Giá trị tiếp theo. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ nói về sự khác biệt giữa tiền và sự giàu có. Tiếc thay, hầu hết ai cũng được dạy rằng đi làm để kiếm được nhiều tiền, thay vì đi làm để giàu có. Một trong những lý do nhiều người không thành công trong hình thức kinh doanh này, đơn giản vì họ đến với kinh doanh này để kiếm tiền, chứ không phải để kiếm cơ hội xây dựng sự giàu có. Như người cha giàu từng nói, người giàu không làm việc vì tiền, người nghèo hoặc trung lưu sẽ làm điều đó. Kho sách nói xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 11. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân thật dễ hiểu dễ làm mà tác giả đã truyền lại cho hậu thế, với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu, chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình, thì chúng tôi rất cảm kích. Nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Robert T. Kiyosaki và Sharon Lecter cùng nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Dạy con làm giàu, tập 11, chương 9, giá trị thứ 7, không làm việc vì tiền. Trong một cuộc nói chuyện trên đài phát thanh năm 2002, một khán giả đã hỏi tôi câu hỏi sau. Tôi là kỹ sư điện tử, hiện đang làm việc cho công ty máy tính nằm trong thung lũng Silicon. Như ông đã biết, ngành công nghiệp kỹ thuật cao này hiện đang bị tàn phá, đặc biệt là tại bang California. Dù chưa bị đuổi việc, nhưng tôi đã bị giảm lương và làm ít giờ hơn. Trong khi giá nhà đất ở khu này đang lên cao, tiền trả góp nhà hàng tháng kiếm gần hết tiền lương đã bị giảm này. Cứ đà này, chắc tôi sẽ bị mất nhà nếu lương lại tiếp tục bị cắt giảm. Tệ hơn nữa là kế hoạch nghỉ hưu của tôi cũng gần như tan tành, xin ông khuyên tôi nên làm gì? Câu hỏi đầu tiên của tôi là, thế anh đã định bán nhà chưa? Tôi đã rao bán rồi đó chứ, vị thính giả đó trả lời ngay. Vấn đề là giá trị căn nhà đã xuống hơn rất nhiều so với số tiền tôi nợ trả góp. Nếu bán nó, chắc tôi phải bù thêm tiền cho người mua nữa. Rồi tôi sẽ sống ở đâu đây khi tiền thuê nhà cũng cao ngang với tiền nhà trả góp? Tôi hỏi tiếp, thế vợ anh có đi làm không? Vợ tôi làm ở một trung tâm nuôi dạy trẻ, trung tâm này cũng đang gặp khó khăn vì có nhiều nhà dời đi bang khác ở. Công việc của vợ tôi thì ổn định, nhưng lương lại không cao. Sao vợ anh không kiếm thêm một việc khác lương cao hơn? Tôi hỏi tiếp. Cô ấy cũng muốn vậy, nhưng nếu làm việc ở đó, hai đứa con tôi sẽ được học miễn phí. Nếu làm ở chỗ khác, chắc số tiền vợ tôi phải trả để gửi hai đứa con đi nhà trẻ cũng sẽ hốn hết số lương. Anh có bao giờ nghĩ đến kinh doanh thêm một ngành gì đó tại nhà không? Như tôi đã nói với anh rồi đó, chúng tôi không còn dư đồng nào hết, làm sao chúng tôi có thể kinh doanh riêng nếu không có tiền? Anh và vợ có bao giờ nghĩ đến việc mở một công ty tiếp thị mạng lưới ở nhà không? Việc này không đòi hỏi nhiều vốn và họ có thể dạy anh cách kinh doanh. Tôi đề cập. Ồ, có chứ. Chúng tôi đã nghiên cứu qua kiểu kinh doanh gian lận đó rồi, nhưng nó chẳng mang lại điều gì cả. Họ chỉ muốn chúng tôi làm việc từ 2 đến 3 năm trước khi chúng tôi thực sự kiếm được tiền. Chúng tôi cần tiền ngay bây giờ, chúng tôi không thể đợi đến 2 hay 3 năm nữa. Người dẫn chương trình cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi vì đã hết giờ quy định. Tôi và người khán giả nọ chẳng bao giờ có dịp kết thúc cuộc trao đổi đó. Lý do tôi đề cập đến cuộc phỏng vấn trên là vì nó minh họa được sự khác biệt giữa những giá trị căn bản. Vị thính giả đó rõ ràng là đang rất cần tiền, và tôi hoàn toàn thông cảm với họ. Hai vợ chồng tôi cũng đã từng trắng tay, và thậm chí còn không có nhà ở trong vài tuần nữa kìa. Vì thế tôi rất hiểu cái cảm giác cần tiền như thế nào. Không đầy 10 năm, Tôi và Kim đã có một cuộc sống thoải mái, không cần phải quan tâm đến tiền bạc. Lý do đơn giản vì chúng tôi hiểu được sự khác biệt giữa tiền và sự giàu có. Nếu bạn muốn biết rõ hơn làm cách nào để tôi và Kim đi từ hai bàn tay trắng đến cuộc sống dư giả, trong không đầy 10 năm, hãy tìm đọc tập 5 của Dạy Con Làm Giàu. Tập 2 cũng có đề cập đến tình trạng không nhà của tôi và Kim năm 1985, giai đoạn túng quẫn nhất của vợ chồng tôi. Tôi đề cập đến hai cuốn sách này để những ai muốn biết cảm giác của tôi như thế nào khi bị phá sản và vỡ nợ. Cả hai cuốn sách cũng kể chuyện chúng tôi đã thoát khỏi cảnh túng quẫn đó ra sao. Tôi muốn nói với bạn rằng, tôi và Kim hiểu rất rõ cái cảm giác khi không còn gì. Và đó chính là lý do vì sao chúng tôi luôn mong muốn được sống giàu có. Không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Đối với chúng tôi, không có đủ tiền để sinh sống là một điều đáng sợ nhất trong cuộc sống. Tình trạng không có tiền ảnh hưởng khủng khiếp đến cuộc sống vợ chồng, sự tự tin và cái tôi của mình. Ba cách sống. Mặc dù chương trình phỏng vấn qua đài phát thanh đó đã trôi qua một thời gian, nhưng cảm giác bị cắt ngang câu chuyện với người bố trẻ lẫn quẩn trong đầu tôi. Như đã đề cập trong chương trước, chúng ta có thể nói chuyện với một người trên phương diện tinh thần đến tinh thần hay cảm xúc đến cảm xúc. Trong buổi trò chuyện qua đài phát thanh này, cuộc nói chuyện của chúng tôi là nỗi sợ hãi. Tôi cảm giác hiểu rất rõ nỗi sợ hãi của anh ta, và tôi cũng đau lòng như vậy. Điều tôi muốn nhấn mạnh trong chương này là về cảm giác. Cá nhân tôi và Kim hiểu rằng khi đề cập đến tiền, ta sẽ có ba cảm giác, và có ba cách để sống với ba cảm giác đó. Thứ nhất, cảm giác sợ hãi. Khi tôi và Kim ở trong tình trạng không nhà và không tiền, cảm giác sợ hãi làm tê liệt cả hai chúng tôi. Nó căng thẳng đến độ làm tê liệt toàn bộ cơ thể chúng tôi. Tôi cảm nhận được chính xác cái cảm giác đó từ giọng nói của người bố trẻ kia. Tôi cũng có cảm giác y chang như vậy khi tôi còn nhỏ sống chung với gia đình. Cha mẹ chúng tôi nghèo khổ và không có đủ tiền suốt cả cuộc sống hôn nhân. Cảm giác nghèo khổ đeo đuổi cả nhà và suốt cả tuổi thơ của tôi. Thứ hai, cảm giác thất vọng và buồn bực. Cách sống thứ hai là cách sống với cảm giác thất vọng và buồn chán, vì mỗi sáng thức dậy cắm cổ đi làm, mong kiếm được chút tiền thay vì có thể làm được việc gì khác. Một người có cảm giác này cũng có thể đang có một công việc tốt, lương cao, nhưng họ không thể ngừng làm việc được, vì cần có tiền. Đó là lý do vì sao họ có cảm giác buồn, chán. Họ biết rằng, nếu ngừng làm việc, cả thế giới họ đang sống sẽ hoàn toàn sụp đổ. Những người sống trong tình cảnh này sẽ nói, tôi không thể nghỉ việc được, nếu nghỉ việc, ngân hàng sẽ đến và lấy đi tất cả mọi thứ. Và họ cũng sẽ nói, tôi mong đến đợt nghỉ phép sắp tới dễ sợ, hoặc, ôi ráng đợi đến 10 năm nữa thôi, là được nghỉ hưu rồi. Thứ ba, cảm giác hạnh phúc, an bình và hài lòng. Cách sống thứ ba là cách sống với một đầu óc thanh thản và biết rằng cho dù bạn có đi làm hay không, thì tiền sẽ vẫn đến với bạn. Từ năm 1994, khi tôi và Kim bán hết các công ty kinh doanh của chúng tôi đã sống với cảm giác này. Lúc đó Kim 37 tuổi và tôi 47 tuổi. Với tôi, đó là cách sống, cách suy nghĩ đáng được áp dụng. Mặc dù đến bây giờ chúng tôi vẫn đang làm việc, nhưng cảm giác không cần phải làm việc và có thể nghỉ ngang bất cứ lúc nào mà vẫn có tiền để sinh sống mới tuyệt làm sao. Sự khác biệt giữa tiền và giàu có. Điều tôi muốn nói với người bố trẻ trong cuộc phỏng vấn trên đài bữa nọ là những khó khăn của anh ta sẽ chẳng bao giờ hết nếu anh ta tiếp tục đi làm chỉ vì tiền. Khi tôi đề nghị anh thử tham gia mô hình kinh doanh tiếp thị mạng lưới bán thời gian cùng với vợ, đó chính là thời điểm để họ bắt đầu làm việc để đạt được sự giàu có, chứ không đơn giản là để nhận lương cao hơn. Nhưng khi anh ta trả lời, ồ có chứ, chúng tôi đã nghiên cứu qua kiểu kinh doanh gian lận đó rồi, nó chẳng mang lại điều gì cả, họ chỉ muốn chúng tôi làm việc từ 2 đến 3 năm trước khi chúng tôi thực sự kiếm được tiền. Chúng tôi cần tiền ngay bây giờ, chúng tôi không thể đợi đến 2-3 năm sau được. Tôi biết ngay rằng, để thay đổi chất lượng cuộc sống của anh ta phải thay đổi những giá trị của mình. Hay nói cách khác, nếu họ thay đổi, tôi không nghi ngờ việc anh và vợ anh cuối cùng cũng kiếm được nhiều tiền, và sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng tôi ngờ rằng, nếu họ không thay đổi thì những giá trị căn bản, họ sẽ suốt đời sống trong kiểu sống thứ hai, đó là sống trong sự thất vọng và buồn bực, đơn giản chỉ vì họ chọn cách làm việc vì tiền, thay vì sự giàu có. Thế nào là giàu có? Trong những cuốn sách trước, tôi có đề cập rằng sự giàu có không đo được bằng tiền, mà thay vào đó, nó được đo bằng thời gian. Định nghĩa của chúng tôi là giàu có là khả năng tồn tại trong nhiều ngày sắp tới. Như vừa nói, sự giàu có được đo bằng thời gian, ví dụ nếu tổng số tiền tôi có hiện giờ là 1.000 đô la, và mỗi ngày tôi phải chi tiêu hết 100 đô la, như vậy sự giàu có của tôi là 10 ngày. Nếu chi tiêu hàng ngày của tôi là 50 đô la, thì sự giàu có của tôi là 20 ngày. Đó là cách giải thích đơn giản nhất về định nghĩa của sự giàu có. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, sự giàu có được đo bằng thời gian, chứ không phải bằng tiền. Sức khỏe và sự giàu có giống nhau ở điểm, chúng đều được đo bằng thời gian. Chúng ta thường nghe bác sĩ nói với bệnh nhân, anh chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi. Khi nói như vậy, tức là vì bác sĩ nọ đã đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đó, bằng đơn vị thời gian. Tôi có quen một anh đang thiếu thốn tiền bạc, và anh ta đo sự giàu có của anh ta như sau. Tôi giàu âm 2 tháng, có nghĩa là anh ta thực sự đang sống bằng số tiền và thời gian vay mượn. Người ta nói rằng, một gia đình trung bình ở Mỹ thường sống như 3 kỳ trả lương, tính từ thời điểm kiệt quệ tiền bạc. Nếu mỗi kỳ trả lương là 2 tuần hay 14 ngày, thì một gia đình trung bình ở Mỹ sẽ giàu có được 44 ngày. Sau 44 ngày đó, cuộc sống của họ sẽ xuống dốc. Đó là vấn nạn của làm việc vì tiền, thay vì sự giàu có. Trước khi chuyển sang phần kế tiếp, có lẽ bạn sẽ tự hỏi, nếu tôi hoặc vợ chồng tôi nghỉ làm ngày hôm nay, liệu tình hình tài chính của tôi sẽ kéo dài trong bao lâu? Câu trả lời của bạn chắc chắn sẽ là ngày hôm nay. Tin đáng mừng là sự giàu có của bạn sẽ tăng lên gấp bội nếu bạn không kiếm được nhiều tiền ngày hôm nay. Tiếp thị mạng lưới dạy bạn cách làm việc để giàu có. Trong thời gian nghiên cứu nhiều công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới khác nhau, một trong những điểm khó nhất để những diễn giả giải thích là sự khác biệt giữa việc đi làm để kiếm tiền và đi làm để tìm kiếm sự giàu có. Trong một buổi diễn thuyết, một khán giả giơ tay lên hỏi, như vậy tôi sẽ kiếm được bao nhiêu? Rất tiếc, người diễn thuyết hôm đó đã không giải thích rõ ràng với khán giả sự khác biệt giữa thiết lập một ngành kinh doanh và đi làm công. Quan trọng hơn nữa là anh ta cũng không giải thích sự khác biệt giữa tiền và sự giàu có. Tôi e rằng, hầu hết khán giả đều thấy khó hiểu và không hài lòng với câu trả lời của vị diễn thuyết kia. Câu trả lời của nhà diễn thuyết là, thu nhập của anh vô hạn. Câu trả lời đó gặp rắc rối ở chỗ, hầu hết những người đến dự hôm đó không kiếm tìm sự giàu có vô hạn, mà họ đến để tìm kiếm cơ hội để có thu nhập từ 1.000 đến 3.000 đô la mỗi tháng. Tôi cảm nhận họ vẫn muốn nói về tiền nhiều hơn là về sự giàu có. Nói cách khác, có hai loại tiền, một loại đến từ công việc lao động, và một loại khác đến từ các tài sản của chính bản thân. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn cần có loại tiền đến từ các tài sản. Nếu bạn muốn làm việc chăm chỉ suốt đời, vậy thì hãy đi làm kiếm tiền như hàng hà sa số những người khác. Khán giả lại càng thấy khó hiểu hơn khi nhà diễn thuyết nói tiếp. Nếu các anh chị muốn kiếm thêm 3.000 đô la một tháng, anh chị có thể tưởng tượng rằng tiền sẽ đến với các anh chị trong suốt cuộc đời, cho dù có làm việc hay không đi chăng nữa. Trong khi hầu hết các khán giả đều đồng ý với ý kiến đó, tôi lại nghi ngờ liệu điều đó có khả thi không. Hơn nữa, Dường như mọi người chỉ cần tăng thêm thu nhập mỗi tháng là 3.000 đô la thôi, chứ không cần làm việc thêm vài năm, xây dựng kinh doanh riêng và sau đó đợi tiền tự chảy vào túi họ. Tôi đoán hầu hết những khán thính giả hôm đó đều có cùng kiểu suy nghĩ như những nhân viên của các ông chủ nhỏ, chỉ biết làm việc để kiếm tiền, chứ không phải để kinh doanh riêng một ngành nào đó, hay như những nhà đầu tư làm việc để kiếm sự giàu có từ các tài sản sẵn có của mình. Một kiểu tiền khác, một trong những lý do người giàu lại càng giàu hơn, đơn giản vì người giàu làm việc vì một loại tiền khác. Sơ đồ báo cáo tài chính sau đây có thể giúp giải thích sự khác biệt. Thu nhập, chi phí, tài sản, tiêu sản. Nếu bạn chưa quen đọc một báo cáo tài chính kiểu này hay cần giải thích rõ hơn, hãy tìm đọc tập 1 bộ sách này hoặc hỏi những ai đó đã có dịp đọc qua cuốn sách đó để họ giải thích giúp bạn. Đó là một sơ đồ rất quan trọng mà cần phải hiểu và cũng là cốt lõi từ các bài học của người cha giàu. Ông thường nói, ngân hàng chẳng bao giờ hỏi cha về bảng điểm cả, họ chỉ muốn xem báo cáo tài chính thôi. Ông còn nói, báo cáo tài chính cũng giống như bảng điểm của con sau khi tốt nghiệp vậy, báo cáo tài chính là thước đo chỉ số thông minh IQ về tài chính của con. Đó là lý do vì sao sơ đồ này quan trọng đối với tất cả những ai muốn đạt được sự tự do về tài chính, hoặc đạt được sự giàu có. Sự khác biệt chính. Một trong những cách giúp giải thích rõ sự khác nhau giữa phần tư L và T, giữa C và D, là sử dụng báo cáo tài chính. Sự khác biệt giữa phần bên trái và phần bên phải của kim tứ đồ là sự khác biệt về điểm tập trung. Sơ đồ sau đây giải thích rõ hơn. Nói đơn giản, những người thuộc phần tư L và T tập trung vào thu nhập, còn những người thuộc phần tư C và D tập trung vào tài sản. Bạn vẫn còn muốn làm việc vì tiền. Sự khác biệt chính trong báo cáo tài chính là nhóm người thuộc phần tư L và T làm việc vì tiền. Nhóm người thuộc phần tư C và D tập trung vào xây dựng hoặc thu thập tài sản, chứ không đơn giản đi làm để kiếm tiền. Đó là lý do vì sao những người thuộc phần tư C và D thường có chỉ số giàu có cao hơn những người thuộc phần tư L và T. Nếu nhóm người thuộc phần tư C và D ngưng làm việc, những tài sản của họ sẽ tiếp tục kiếm tiền cho họ. Ba kiểu tài sản, ba loại tài sản chính trong cột tài sản. Thứ nhất, những kinh doanh thuộc nhóm C, thứ hai địa ốc, và thứ ba các tài sản giấy. Kế hoạch đơn giản để đạt được tự do về tài chính. Kế hoạch đơn giản mà tôi và vợ tôi, Kim, đã sử dụng để được về hưu sớm và về hưu giàu. Trước hết là xây dựng công ty riêng, và kế đến là đầu tư vào địa ốc. Như đã kể đến trong các chương trước, chúng tôi bắt đầu lập nghiệp từ năm 1985, từ hai bàn tay trắng, và đến năm 1994, chúng tôi đã nghỉ hưu, tự do về tài chính, và không nắm giữ một cổ phiếu hay quỹ hỗ tương nào. Đó là kế hoạch đơn giản của chúng tôi, và chúng tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch đó. Có vài người hỏi tôi, sao anh lại mở công ty trước? Tôi có ba câu trả lời cho câu hỏi này. Câu trả lời thứ nhất là, mở một công ty riêng cho phép chúng tôi kiếm được thật nhiều tiền. Ngay từ đầu cuốn sách này, tôi đã liệt kê 11 cách khác nhau để có thể trở nên giàu có, kể cả cách cưới một ai đó giàu có. Với tôi và Kim, cách tốt nhất để chúng tôi trở nên giàu có là mở một công ty riêng. Câu trả lời thứ hai là luật thuế của Mỹ rất ủng hộ những người làm kinh doanh trong phần tư C, và không mấy thân thiện với những người có thu nhập từ phần tư L. Cuối cùng, câu trả lời thứ ba là việc mở công ty riêng và đầu tư vào địa ốc là kế hoạch hành động mà hầu hết những người giàu có đều thực hiện. Làm sao tôi có đủ khả năng để kinh doanh địa ốc? Sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 2000, nhiều người mới thức tỉnh nhận ra rằng đầu tư chứng khoán và quỹ hỗ tương quá rủi ro. Sau đó nhiều người bắt đầu nghĩ đến đầu tư vào địa ốc. Vấn đề ở chỗ, nhiều người không đủ tiền để đầu tư địa ốc, hoặc sinh sống ở những nơi địa ốc có giá. Một câu hỏi phổ biến mà đến nay tôi vẫn thường bị hỏi là, làm sao tôi có đủ tiền để kinh doanh địa ốc? thì thu nhập của tôi chỉ vừa đủ để trả tiền thuê nhà. Tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất. Tôi sẽ nói, hãy giữ nguyên công việc hiện tại của bạn và bắt đầu nghĩ đến kinh doanh một cái gì đó bán thời gian. Một khi kinh doanh có đồng ra đồng vào, bước tiếp theo là vẫn giữ nguyên công việc hiện tại và bắt đầu đầu tư vào địa ốc bằng số tiền lời từ công việc kinh doanh bán thời gian kia. Bằng cách này, bạn sẽ dần dần xây dựng được hai khoản tài sản, còn hơn là chỉ suốt đời đi làm công vì tiền. 3 kiểu trí thông minh. Tôi đã nói về 3 kiểu giáo dục cần thiết để đạt được thành công về tài chính. Giáo dục cơ bản, giáo dục nghề và giáo dục tài chính. Trên thực tế cũng tồn tại 3 kiểu trí thông minh cần thiết để được thành công về tài chính. Thứ nhất, thông minh trí tuệ. Trí thông minh nói chung thường được đo bằng chỉ số thông minh IQ ở trường học. Thứ hai, thông minh cảm xúc. Người ta thường nói thông minh cảm xúc có sức mạnh gấp 25 lần thông minh trí tuệ. Một vài ví dụ về thông minh cảm xúc. Giữ bình tĩnh hơn là cãi trả. Không kết hôn với người mà bạn biết về lâu về dài sẽ không thể là người bạn tốt. Tiền thù lao trả trễ thay vì phải trả thù lao ngay. Nguyên nhân của các vấn đề về tài chính hiện tại. Thứ ba, thông minh tài chính. Người cha giàu nói, thông minh tài chính của con được đo trên bảng báo cáo tài chính của cá nhân con. Trí thông minh tài chính được đo trên số tiền con kiếm được, số tiền con giữ được, số tiền đó sinh lợi bao nhiêu cho con, và liệu số tiền đó sẽ được truyền đến mấy đời con cháu của con. Tại sao những người thông minh không giàu? Một trong những lý do nhiều người giỏi giang, thông minh, như trường hợp của người cha nghèo của tôi, không đạt được sự giàu có, mặc dù chỉ số thông minh của họ khá cao, và có thành tích tốt trong học tập ở trường. Chính là vì họ thiếu trí thông minh cảm xúc cần có, để đạt được thành công tài chính và giàu có. 4 dấu hiệu phổ biến của trí thông minh cảm xúc thấp là: Thứ nhất, chậm giàu vì quá cẩn thận trong trò chơi tiền bạc. Vì hầu hết họ đều ở phần tư L, nên họ thường phải trả tiền thuế cao hơn, lại không biết cách đầu tư xoay vòng tiền bạc, chỉ biết giữ tiền trong ngân hàng với lãi suất thật thấp, và số tiền lời ít ỏi đó lại bị đánh thuế cao. Thứ hai, cố làm giàu quá nhanh. Người này thiếu trí thông minh cảm xúc ở dạng kiên nhẫn. Người này thường chuyển hết công việc này sang công việc khác, hoặc thay đổi hết sáng kiến này sang sáng kiến khác. Họ thường bắt đầu một việc nào đó, rồi lại chán ngay và bỏ ngang. Thứ ba, chi tiêu bốc đồng. Sở thích của người này là đi mua sắm. Họ mua sắm cho đến khi hết tiền mới thôi. Nếu có tiền, họ xài ngay. Họ thường nói, hình như tiền tự chạy ra khỏi túi tôi. Thứ tư, không thể giữ nổi những thứ có giá trị. Hay nói cách khác, nhóm người này chỉ sở hữu những thứ, hoặc chỉ làm những thứ khiến họ nghèo thêm mà thôi. Ví dụ, tôi đã từng gặp vài người trong số họ đầu tư vào bất động sản. Nhưng ngay khi họ mua được một căn, họ bán ngay, lấy số tiền đó trả tiền thẻ, tiền học phí, hoặc mua ngay một con thuyền mới, hoặc đi nghỉ mát. Nói cách khác, họ chỉ bám vào những thứ có giá trị rất ít, và lại bán đi những thứ thật sự có giá trị. Nhiều người trong số này, thay vì tự gây dựng kinh doanh riêng cho mình, lại thích làm công cho người khác, và thậm chí còn làm việc cực lực cho những thứ mà họ không bao giờ sở hữu. Cái cảm giác sợ hãi mạnh đến nỗi họ thà làm việc trong sự bảo đảm hơn là làm tự do. Thông minh cảm xúc cần thiết cho thông minh tài chính. Chương này bắt đầu bằng một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Lý do là người phỏng vấn này hoàn toàn mất tự chủ về mặt cảm xúc. Rõ ràng anh ta là người rất thông minh, nhưng chính cảm xúc đã khiến anh ta có những suy nghĩ rất kỳ cục. Hãy nhớ rằng, nếu đang mất bình tĩnh, cơ hội giải quyết các khó khăn về tài chính của bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Hay nói đơn giản hơn, trên thực tế, nếu muốn làm giàu, thông minh cảm xúc còn quan trọng hơn thông minh trí tuệ. Chỉ số thông minh cảm xúc cao là rất cần thiết để có thể có chỉ số tài chính cao. Warren Buffett, nhà đầu tư giàu nhất nước Mỹ đã từng nói, một người nếu không điều khiển được cảm xúc của mình, sẽ không thể quản lý được tiền của họ. Lúc còn nhỏ, tôi chậm phát triển về mặt cảm xúc. Mọi thứ đối với tôi đều là sống cho ngày hôm nay. Đó là lý do vì sao mãi đến năm 47 tuổi, tôi mới đạt được sự tự do về tài chính. Cho dù tôi biết rõ mình nên làm gì. Cứ mỗi lần tôi mất bình tĩnh, chỉ muốn giàu nhanh chóng hay bỏ ngang, thì người cha giàu lại ôn tồn khuyên. Hãy thử quay trở lại thời con còn trẻ, rồi tự dạy mình cách làm giàu. Bạn có muốn cải thiện chỉ số thông minh cảm xúc của mình không? Kinh nghiệm bản thân cho thấy, chỉ số thông minh cảm xúc càng cao bao nhiêu, thì cuộc sống của tôi càng thênh thang bấy nhiêu. Là cựu chiến binh thủy quân lục chiến, tôi không những bốc đồng mà còn rất bạo lực và nóng tính. Người cha giàu đã khuyên, cái tính nóng nảy và phản ứng nhanh của con, có thể đã giúp con sống sót trong cuộc chiến, nhưng nó sẽ giết chết con trong môi trường kinh doanh. Ông khuyên tôi nên cải thiện chỉ số thông minh cảm xúc trước, nếu tôi muốn cải thiện chỉ số thông minh tài chính. Lúc kiểm soát được cảm xúc, cũng là lúc tôi cải thiện được cuộc sống hôn nhân, cải thiện được các kỹ năng kinh doanh và kỹ năng đầu tư. Tình hình sức khỏe cũng cải thiện khi tôi biết giữ bình tĩnh, mặc dù đôi khi tính nóng nảy vẫn vượt quá kiểm soát của tôi. Bước đầu tiên để nâng cao trí thông minh cảm xúc là phải thừa nhận rằng tôi phải cải thiện nó. Nếu bạn cũng giống như tôi, người luôn có thể sử dụng một chút sự trưởng thành trong tình cảm, thì một khóa học về kinh doanh tiếp thị mạng lưới có thể sẽ là nền tảng tốt nhất cho bạn. Với tôi, một trong những giá trị quý nhất của kinh doanh tiếp thị mạng lưới chính là nó giúp bạn phát triển trí thông minh cảm xúc. Chỉ số thông minh cảm xúc của bạn tăng lên mỗi khi bạn phải đối phó với một ai đó đòi nghỉ việc ngang hoặc nói dối. Hay mỗi lần bạn cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, thất vọng, buồn bực, hoặc mất kiên nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Hay nói cách khác, kinh doanh tiếp thị mạng lưới là một nơi lý tưởng để bạn hiểu rõ thêm về mình và cải thiện chính mình. Hãy thử tự hỏi, cảm xúc ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống? Liệu cảm xúc có làm cho mình mắc cỡ, lo sợ bị loại bỏ, cần sự an toàn, quá mất kiên nhẫn, quá nóng tính? Quá say sưa vào một việc, quá hấp tấp, quá giận dữ, quá chậm thay đổi, lười biếng, và sự lựa chọn của bạn. Xin nhắc lại một lần nữa, một trong những giá trị hay nhất của kinh doanh tiếp thị mạng lưới là nó giúp kiểm tra trí thông minh cảm xúc của bạn, và trong nhiều trường hợp, còn giúp cải thiện nó. Một khi cải thiện được chỉ số thông minh cảm xúc, bạn sẽ nhận thấy những khía cạnh khác trong cuộc sống cũng sẽ được cải thiện. Bạn sẽ thấy dễ dàng tiếp xúc với nhiều người, giao tiếp kéo léo hơn và xử lý cảm xúc hiệu quả hơn. Khi đã cải thiện được những điểm trên, chắc chắn kinh doanh của bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Càng kiên nhẫn, bạn càng có nhiều cơ hội để trở thành một nhà đầu tư tốt hơn. Bằng cách phát triển trí thông minh cảm xúc, hôn nhân của bạn sẽ được cải thiện. Nếu bạn là người đã có gia đình, hoặc nếu bạn muốn lập gia đình, và chúng ta đều biết tình cảm đóng vai trò quan trọng như thế nào trong hôn nhân. Bạn cũng sẽ trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn trong việc nuôi dạy con cái. Vì thế tôi muốn nói rằng, cái công đầu tư vài năm để xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới sẽ được đền bù trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Vì sao? Vì cuộc sống là một đề tài thuộc về cảm xúc. Một cuộc sống hôn nhân tốt hơn. Đối với tôi và Kim, kế hoạch để sống tự do về tài chính là điều tuyệt vời đối với cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi tự tạo nên một dự án cho cả hai cùng chung sức thực hiện. Có thể nói rằng những vui buồn, lên xuống trong công việc xây dựng kinh doanh đem đến rất nhiều thử thách cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Nhưng cuối cùng, chúng lại làm cho cuộc sống chung của chúng tôi trở nên bền vững hơn rất nhiều. Chúng tôi cùng chung lưng chia sẻ những rủi ro mất mát, và cùng tận hưởng thành công. Như đã đề cập ở chương trước, kế hoạch của chúng tôi thật đơn giản. Năm 1985, Kim và tôi bắt đầu gây dựng công ty riêng, bắt đầu từ tay trắng. Năm 1991, chúng tôi đầu tư vào địa ốc đầu tiên, khi ngành địa ốc đang phát triển. Năm 1994, chúng tôi bán công ty riêng để mua nhiều địa ốc hơn, và nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống tự do về mặt tài chính. Đó là một kế hoạch đơn giản giúp cuộc sống đơn giản hơn và hạnh phúc hơn. Như chúng ta đã biết, tiền là chủ đề chính của hầu hết các mâu thuẫn trong hôn nhân. Ngày nay chúng tôi có cuộc sống hôn nhân tốt hơn, không hẳn vì chúng tôi có nhiều tiền hơn, mà vì chúng tôi đã cùng chung lưng đấu cật gây dựng kinh doanh chung với nhau. Thay vì mạnh ai tự phát triển, chúng tôi trở nên thân thiết, gần gũi hơn, và cùng nhau trưởng thành về mặt tình cảm. Tôi nghe rất nhiều người nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc chung với chồng, tôi không thể chịu nổi lúc nào cũng mặt đối mặt với chồng hết. Thực lòng mà nói, tôi không thể thành công như ngày hôm nay nếu không có Kim, và cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng không thể hạnh phúc như bây giờ, nếu mỗi người chúng tôi làm công việc khác nhau, ở những công ty khác nhau. Nếu chúng tôi làm việc riêng lẻ, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trưởng thành riêng lẻ, cùng nhau gây dựng kinh doanh và cùng nhau đầu tư đã làm cho hôn nhân của chúng tôi bền chặt hơn, bởi vì chúng tôi có cơ hội khám phá ra những điểm khác biệt, để rồi gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn, tình cảm trưởng thành hơn, và cuối cùng là cảm thấy hạnh phúc hơn khi bên nhau. Đối với tôi, đó là thành quả vô giá mà chúng tôi đạt được, mặc dù vẫn có những điểm khác biệt. Chúng tôi đều hiểu rằng, tình yêu chúng tôi dành cho nhau luôn lớn mạnh hơn những điểm khác biệt đó. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giữa hai người hoàn toàn phụ thuộc vào trí thông minh cảm xúc, chứ không chỉ dựa trên nền học vấn và việc kiếm được nhiều tiền. Vì sao vẫn có những người kinh doanh tiếp thị mạng lưới thất bại? Tôi đã từng có dịp gặp rất nhiều người kinh doanh tiếp thị mạng lưới thành công rực rỡ trên thương trường, và tôi cũng có dịp gặp những người kinh doanh tiếp thị mạng lưới đã gây dựng được một kinh doanh lớn, và rồi sau đó mất tất cả. Vì sao? Một lần nữa, câu trả lời nằm ở trí thông minh cảm xúc. Hãy xét trường hợp của anh Ray như một ví dụ về người kinh doanh tiếp thị mạng lưới thất bại. Ray sống ở miền Nam Cali, sau khi tốt nghiệp đại học, anh xin vào làm việc tại chuỗi cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng. Và chẳng bao lâu sau, anh được đề bạt lên chức cửa hàng trưởng. Ray có bằng đại học chuyên ngành hóa sinh, và anh ta rất thích làm việc trong ngành liên quan đến sức khỏe. Một ngày nọ, một khách hàng đến gặp Ray và cho anh ta xem một sản phẩm dinh dưỡng mới. Ray thử sản phẩm mới này và thấy nó tuyệt vời. Ray đến gặp ngay sếp của anh và hỏi ý kiến có nên nhập ngay về bán hàng ở cửa hàng không. Ông chủ nói không. Vốn không kiên nhẫn và bốc đồng, Ray xin nghỉ việc và nhảy ngay vào kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Trong 3 năm liền, Ray miệt mài nghiên cứu và học kinh doanh. Anh chật vật về tài chính trong vài năm, và rồi bất chợt ánh sáng lóe lên khi Ray quyết định chuyển từ phần tư L sang phần tư C. Kinh doanh của anh bùng phát, và ngay lập tức, mức thu nhập của anh kiếm được trong một tuần, còn hơn là thu nhập trong một năm khi anh còn làm ở cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng. Ray bắt đầu đi diễn thuyết và chia sẻ kinh nghiệm cho những người mới bước chân vào kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Anh ta là ngôi sao mới lên, vấn đề ở chỗ là sân khấu và bệnh ngôi sao đã ăn vào trong đầu anh. Anh trở nên kiêu ngạo và tự mãn, một dấu hiệu của trí thông minh cảm xúc thấp. Anh bắt đầu cãi lại những người đã từng dạy anh kinh doanh, và cho rằng anh ta giỏi hơn họ, vì anh đã kiếm được nhà mới, xe mới và tiền rủng rỉnh. Tiền thực sự chiếm hết đầu óc anh. Rồi một công ty tiếp thị mạng lưới khác xuất hiện. Họ cũng kinh doanh một loại thực phẩm dinh dưỡng xuất sắc, và đang tìm kiếm một người như Ray tham gia vào công ty họ. Chẳng lấy làm mấy khó khăn để ông chủ của công ty này lôi Ray ra khỏi công ty Ray đang làm chủ, vốn nhỏ hơn và cũ hơn. Ray chuyển sang công ty nọ vì muốn xây dựng một công ty lớn hơn, nhanh hơn. Ray cũng rủ một số cộng sự ra đi theo anh, sang công ty mới. 3 năm sau, Ray phá sản. Vì sao? Có hai lý do tôi có thể tìm ra. Lý do thứ nhất là vì ông chủ của công ty mới này cũng giống như Ray. Họ đều mất kiên nhẫn và hấp tấp. Họ cũng muốn làm giàu nhanh chóng. Lý do thứ hai là cả họ và Ray đều là những nhà quản lý nghèo tiền, nhưng thích sống trong hào nhoáng, tiền rủng rỉnh, sống vội và ăn nói hoan hoang. Thay vì tái đầu tư vào công ty đang kinh doanh, họ lại tái đầu tư vào địa ốc. Họ muốn lấy những biểu tượng của sự giàu có, hơn là đạt được sự giàu có thực sự. Bạn có nhớ ở chương trước, tôi cũng đề cập rằng những người nghèo thường cảm thấy khó chịu trước những thứ có giá trị thực sự không? Ray và những người sáng lập công ty nọ cũng nằm trong kiểu suy nghĩ đó. Đó là lý do vì sao Ray và người chủ mới không thành công trong việc mua những giá trị giàu có thực sự. Thay vào đó, họ mua xe hơi đời mới, đàn đúm bù cú, và cuối cùng làm ăn thua lỗ và chẳng mấy chốc thì phá sản. Đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cho đến ngày hôm nay, Ray vẫn nhảy từ công ty này đến công ty khác. Cứ mỗi lần gặp lại anh lại đang ở một công ty mới, và đang quảng cáo cho một mặt hàng mới. Ray đã học được cách xây dựng kinh doanh tiếng Việt mạng lưới, nhưng anh lại không thành công trong lĩnh vực kinh doanh đó. Anh ta thất bại, vì đã để cho tình cảm thống trị tư duy. Đừng làm con ếch bắt mồi. Tôi không nói là thay đổi công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới là sai lầm. Tôi biết thay đổi là chuyện đương nhiên, tôi chỉ nói là có nhiều người như Ray. Chuyển hết công ty này sang công ty khác, để kiếm một kinh doanh hoàn hảo, sản phẩm hoàn hảo và dễ kiếm tiền. Nhiều người làm như vậy vì họ không phát triển được trí thông minh cảm xúc, mà theo tôi lại là một trong những lý do để kinh doanh. Hay nói cách khác. Bạn có thể rời bỏ một công ty, nhưng chỉ nên làm vậy vì những lý do chính đáng, không nên vì những lý do tình cảm. Chỉ có con ếch mới nhảy từ đầm hoa li li này sang đầm hoa li li khác, còn chủ doanh nghiệp thì không nên tùy tiện nhảy việc. Một người bạn của tôi nói, cái khổ của con ếch là không những nó phải mất cả ngày trời đuổi bắt những con bò, mà nó còn phải ăn những con bò bắt được. Thông điệp của tôi đưa ra là, một khi bạn đã tìm thấy một ngành kinh doanh phù hợp, hãy hết mình vì nó, đừng làm con ếch bắt mồi. Vì sao một số nhà kinh doanh thành công lại thành công hơn? Tôi cũng vinh dự được gặp một vài chủ doanh nghiệp rất thành công, trong đó có rất nhiều thành công hơn tôi và người cha giàu. Với tôi, niềm vui lớn nhất của mình chính là khi nhận ra công thức đi đến thành công của những vị này. Giống hệt như công thức làm giàu mà người cha giàu đã dạy tôi, công thức đó là: thứ nhất, mở công ty riêng, trung bình để gây dựng một công ty, mất 5 năm. Tùy trường hợp cũng có thể ít hơn hoặc nhiều hơn, tuy nhiên, kinh doanh cũng giống như một đứa trẻ vậy, nó cần thời gian để phát triển. Thứ hai, tái đầu tư vào công ty. Lý do vì sao bước thứ hai này là quan trọng. Vì Ray và nhiều người khác không thích thực hiện bước này. Thay vì tái đầu tư, họ lại chi xài hết số tiền lời họ kiếm được. Họ phung phí tiền vào xe hơi, nhà cửa, quần áo, và những chuyến nghỉ mát. Thay vì giúp cho đứa con phát triển, họ lại lấy mất phần tiền ăn trưa của nó, và đứa trẻ dần dần bị chết đói. Rất tiếc, trong kinh doanh lại có khá nhiều loại người như Ray. Một trong những lý do vì sao chỉ có một số rất ít người Mỹ giàu có, mặc dù họ kiếm được rất nhiều tiền, đơn giản vì họ chi xài bằng tiền ăn trưa của con cái họ, tiền mua đồ chơi và những vật dụng khác giúp phát triển nhận thức của đứa trẻ. Tái đầu tư kinh doanh như thế nào? Là một ngành kinh doanh truyền thống, Reddit.com liên tục tái đầu tư bằng cách chi hàng triệu đô la để cải thiện trang web. Và mở riêng một trang web cho trò chơi trí tuệ Cashflow 101 và Cashflow cho trẻ em. Đây là phần mềm trò chơi học đường mà chúng tôi cung cấp miễn phí cho các trường học. Một ví dụ khác là chúng tôi xây thêm nhà kho, mua thêm xe chở hàng hoặc tăng chi phí cho quảng cáo. Trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, tái đầu tư cũng có thể là mở rộng kinh doanh từ con số 10 người đến 20 người. Cái hay của kinh doanh tiếp thị mạng lưới là nó không đòi hỏi phải tái đầu tư một số tiền lớn. Điểm cuối cùng tôi muốn đề cập đến là một người chủ kinh doanh thực sự sẽ không bao giờ ngừng đầu tư và tái đầu tư vào kinh doanh của mình. Lý do nhiều người không thành công trong việc làm giàu là vì họ không biết cách liên tục tái đầu tư vào kinh doanh. Thứ ba, đầu tư vào địa ốc. Tại sao lại là địa ốc? Có hai lý do, Một là vì luật thuế rất ủng hộ những ai đầu tư vào địa ốc. Hai là ngân hàng luôn sẵn sàng cho bạn vay tiền để mua địa ốc. Không tin, bạn hãy thử hỏi vay ngân hàng một số tiền trong vòng 30 năm, với lãi suất là 6,5% để mua cổ phiếu xem. Họ sẽ cười vào bạn cho mà xem. Lưu ý, lý do tôi khuyên các bạn nên mở công ty trước, vì đầu tư địa ốc đòi hỏi thời gian, kiến thức, kinh nghiệm và tiền. Nếu bạn không có một nguồn thu nhập ổn định để hỗ trợ, và có lợi thế về thuế vì đang làm kinh doanh ở phần tư C, thì đầu tư địa ốc là quá rủi ro hoặc sẽ rất chậm đối với bạn. Tôi nói rủi ro cao là vì những sai lầm trong kinh doanh địa ốc, đặc biệt là trong quản lý tài sản thường phải trả giá rất đắt. Lý do vì sao nhiều người không thể làm giàu nhờ kinh doanh địa ốc hoặc lời rất chậm vì họ không có tiền mặt dư như những ông chủ kinh doanh khác. Trên thực tế, những thương vụ địa ốc tốt nhất thường rất đắt. Nếu không đủ tiền, thương vụ địa ốc duy nhất mà bạn có được thường là những thương vụ mà những người có tiền làm lơ. Tôi vẫn thường gặp những người đang tìm kiếm đầu tư vào những thương vụ địa ốc, không thể xuống giá thấp hơn được. Lý do chính của những người này là họ không có gì để thế chấp cả. Nếu không có kiến thức về địa ốc, kinh nghiệm và tiền bạc, không còn gì để mất, có thể sẽ là lần đầu tư đắt giá nhất trong cuộc đời bạn. Vì thế, hãy xây dựng công ty trước, tái đầu tư vào công ty, và sau đó kinh doanh bất động sản. Thứ tư, mua tiện nghi sang trọng. Phần lớn thời gian trong đời sống hôn nhân của mình, cả Kim và tôi đều không ở nhà lớn hay lái những chiếc xe đẹp. Trong nhiều năm liền, chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ, trả hàng tháng khoảng 400 đô. Mặc dù ở nhà nhỏ và đi những chiếc xe hơi trung bình, nhưng chúng tôi đang xây dựng công ty riêng và đầu tư vào bất động sản. Bây giờ, chúng tôi đã có nhà lớn hơn rất nhiều và có tới 6 chiếc xe, nhưng tiền bạc vẫn còn dư dả rất nhiều từ những kinh doanh và đầu tư của chúng tôi. Quy tắc ngón tay cái đơn giản của người cha giàu như sau. Xây dựng kinh doanh, tái đầu tư vào kinh doanh đó để phát triển mạnh hơn. Đầu tư vào bất động sản, rồi hãy để những kinh doanh và bất động sản đó mua cho con những tiện nghi sang trọng. Nói cách khác, hãy làm việc để xây dựng và mua tài sản, rồi chính những tài sản của bạn sẽ mua lại cho bạn những tiện nghi. Mặc dù bây giờ Kim và tôi có nhà to và 6 chiếc xe, chúng tôi vẫn có khả năng thôi không làm việc để nghỉ ngơi đến hết đời, bởi vì chúng tôi không có công việc. Chúng tôi có tài sản. Đến giờ chúng tôi vẫn làm việc vì chúng tôi yêu thích những công việc đó. Trên tất cả chúng tôi ngày càng trở nên giàu có hơn, là nhờ vào công thức. 4 bước đơn giản của người cha giàu, chỉ cách đạt được sự giàu có và mãi mãi giàu có hơn. Chúng tôi xây dựng kinh doanh. Tái đầu tư vào kinh doanh đó để phát triển mạnh hơn, đầu tư vào bất động sản. Rồi để những kinh doanh và bất động sản mua những tiện nghi sang trọng. Tại sao hầu hết mọi người không giàu? Tại sao đa số mọi người không làm theo kế hoạch này mặc dù đơn giản? Câu trả lời cho đa số trường hợp lại nằm trong trí thông minh cảm xúc. Hầu hết đều thiếu kiên nhẫn, tính kỷ luật. Sự tự nguyện trì hoãn sự hưởng thụ để đi hết kế hoạch. Đa số kiếm tiền và tiêu xài ngay. Vì vậy, nó không dính dáng gì đến trí thông minh trí tuệ, hay tài chính, mà là cảm xúc. Trên thực tế, thông minh tài chính dễ nhất trong ba dạng trí thông minh, điều này lý giải tại sao những người học không giỏi ở trường lại giàu có. Chính vì thế, đối với tôi, cây cầu nói đến trí thông minh tài chính là trí thông minh cảm xúc, và một công ty tiếp thị mạng lưới đều có thể đào tạo bất kỳ ai phát triển trí thông minh này. Khi nào nên mua tài sản giấy? Nhiều người hỏi tôi, khi nào thì anh mua tài sản giấy như chứng khoán, trái phiếu và quỹ hỗ tương? Câu trả lời của tôi cũng là câu trả lời của người cha giàu. Nhiều năm trước, người cha giàu bảo tôi, tài sản tốt nhất là công ty. Lý do cha đặt công ty lên hàng đầu, đơn giản vì nó là tài sản tốt nhất nên sở hữu, nếu còn đủ thông minh. Dạng thứ hai là bất động sản, và dạng thứ ba là tài sản giấy. Lý do tài sản giấy đứng thứ ba, vì nó là thứ dễ mua nhất, nhưng lại chứa rủi ro cao nhất. Nếu không tin cha về điều này, hãy thử đến ngân hàng xin mua thế chấp chúng trong vòng 30 năm xem. Vì vậy, câu trả lời của tôi hôm nay cũng là câu trả lời của người cha giàu. Lý do tài sản giấy là lời khuyên cuối cùng, vì mặc dù chúng dễ mua nhất, nhưng lại chứa rủi ro cao nhất. Thêm một lý do nữa là tôi có thể mua bảo hiểm cho những thất thoát lớn trong kinh doanh và bất động sản. Rất ít người biết cách mua bảo hiểm cho chứng khoán, và tôi thì lại không hề biết đến sự có mặt của bảo hiểm cho quỹ hỗ tương, nhưng biết đâu lại có đấy chứ. Tại sao mọi người lại không thấy vui vẻ trong công việc? Một người bạn là nhân viên chăm sóc sức khỏe tinh thần dày dặn kinh nghiệm nói với tôi, một trong những căn nguyên hạnh phúc chính là từ kiểm soát. Càng biết kiểm soát, bạn càng cảm thấy hạnh phúc. Mặt khác, nếu bạn mất kiểm soát hay thiếu bình tĩnh, bạn thường không thấy vui vẻ. Ví dụ anh bạn đưa ra là một người đang vội chạy đến sân bay nhưng lại bị kẹt xe dài hàng dặm. Nhích từng chút một trên đường mà không có cách gì thoát ra được. Người đó biết rằng mình sẽ trễ chuyến bay, và tâm trạng vui vẻ bỗng nhiên biến mất. Lý do người này không vui, vì anh ta không có khả năng kiểm soát được chuyện kẹt xe. Tóm tắt câu chuyện này chính là, kiểm soát và hạnh phúc có liên hệ rất gần gũi. Trở lại câu chuyện của vị thính giả gọi điện thoại đến đài ở đầu chương, tôi có thể chắc chắn rằng người này không hạnh phúc. Một trong những lý do là vì anh ta không kiểm soát được cuộc sống của mình. Mặc dù đang làm một công việc mà anh ta cho ra an toàn, anh ấy vẫn không kiểm soát được tài chính của mình, kể cả việc đầu tư vào chứng khoán và quỹ hỗ tương. Trong thế giới ngày nay, đặc biệt là sau khủng hoảng thị trường chứng khoán, nền kinh tế suy thoái, và vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, nhiều người Mỹ càng cảm thấy mất kiểm soát, và điều đó dẫn đến việc không hạnh phúc. Một trong những điều tuyệt vời của việc xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới và đầu tư vào bất động sản, chính là nó giúp đem lại sự kiểm soát cho cuộc sống của bạn. Một khi đạt được sự kiểm soát, bạn càng thấy hạnh phúc, và hạnh phúc là một cảm xúc cực kỳ quý giá trong cuộc sống. Tóm tắt, vậy thì câu hỏi là, bạn đang làm việc để có tiền hay để giàu có? Nếu đã đến lúc làm việc để giàu có, tôi có hai đề nghị. Hãy nhìn vào kim tứ đồ dưới đây. Bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới bán thời gian. Hãy tập trung vào phần tư C. Trò chơi Cash Flow 101 của người cha giàu và học cách đầu tư. Phần tư D. Trong thời gian rảnh, nếu bạn đều thực tập cả hai điều trên trong vòng 3 đến 5 năm nữa, tôi tin tương lai tài chính của bạn sẽ sáng sủa hơn rất nhiều so với việc bạn làm theo những gì đa số mọi người làm. Nghĩa là bám víu lấy công việc ổn định và đầu tư tiền bạc vào quỹ hỗ tương. Làm sao một người có thể vui được khi anh ta, cô ta trao hết cả cuộc sống tài chính của mình vào tay người khác? Ngoài ra, trong vòng mấy năm nữa, nếu bạn thành công ở phần tư C và D, bạn sẽ làm việc để giàu có thay vì làm việc vì tiền. Giá trị tiếp theo. Chương sau sẽ đi sâu vào giá trị của ước mơ biến thành hiện thực. Đối với những ai từng chơi Cashflow 101, bạn sẽ nhớ ngay đến bước chọn ước mơ đầu tiên trước khi chơi. Người cha giàu thường nói, hãy bắt đầu với các ước mơ và bắt đầu từ đó trở xuống. Tôi để cái ước mơ tốt nhất cuối cùng, vì một khi bạn biết rằng bạn có thể trở nên giàu có trong cuộc đời, có lẽ bạn sẽ muốn những ước mơ lớn lao hơn. Kho sách nói xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 11. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân thật dễ hiểu dễ làm mà tác giả đã truyền lại cho hậu thế, với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu, chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình, thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả Robert T. Kiyosaki và Sharon Lecter cùng nhà xuất bản trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này.